cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 215, tắt má bên trái, rồi lại tắt má bên phải hai. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, đúng lúc, Lê Hình Nhi xuất hiện gợi cảm ở liên hoan phim, đang là từ khóa nóng nhất. Kiều Lâm liền gửi ảnh tới Weibo của hai công ty truyền thông thời trang có sức ảnh hưởng lớn. Một là Weibo của công ty thời trang nổi tiếng ở châu Á, đăng bài về 9 nữ minh tinh mặc đẹp nhất trên thảm đỏ liên hoan phim điện ảnh Thịnh Tây. Ngoại trừ 8 vị nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng trong và ngoài nước ra, còn có một người mặc thiết kế, Miu, vô cùng đắt tiền, Cố Vi Vi, mà trong tấm hình chụp Cố Vi Vi, phía sau chính là cảnh Lê Hình Nhi bị bảo an mặt mày tối sầm mời ra khỏi thảm đỏ. Weibo còn lại, là thương hiệu thiết kế bộ váy, Miu, Merlin, bọn họ đăng một bài viết lên Weibo, kèm theo bức ảnh của Cố Vi Vi. Tối nay, tôi đã thấy được Miu thật sự. Kiều Lâm dùng Weibo của Mộ Vi Vi, chia sẻ lại bài viết kia, chỉ kèm theo biểu tượng ngại ngùng. Một bên là công ty thời trang nổi tiếng châu Á, đăng lên danh sách những nữ minh tinh mặc đẹp nhất trong liên hoan phim tối hôm nay. Nhưng lại không có bộ đồ đang trở thành tâm điểm của Lê Hình Nhi. Một bên lại là thương hiệu Merlin nổi tiếng khó tính thiết kế ra bộ váy. Miu, cả hai đều là công ty thời trang tập hợp những người có mắt thẩm mỹ tốt nhất. Đều đánh giá cao Mộ Vi Vi, giờ thì chẳng khác nào, cho Lê Hình Nhi đang chiếm sóng số 1 trên Weibo một cái tát. Lúc nãy, một số thủy quân và người nổi tiếng trên Weibo cùng nhau đăng bài. Nói Lê Hình Nhi đánh bại Hạ Mạn Lê, Lê Hình Nhi mới là nữ vương thảm đỏ thế hệ mới. Hạ Mạn Lệ chia sẻ bài viết, Miu, trên Weibo của Merlin, kèm theo là biểu tượng tức giận và một dòng trạng thái. Bộ váy Miu khiến tôi vừa yêu thích vừa ghen tị. Hẳn ý là, có người có thể mặc bộ váy Miu này đẹp đến như vậy. Cô ấy dù rất thích nhưng lại không thể mặc được. Rất nhanh sau đó, một vài người trong giới thời trang cũng bắt đầu bình luận về trang phục của những nữ minh tham gia liên hoan phim tối hôm nay. Những người thuộc giới thời trang này, đều nổi tiếng là rất soi mói về nhan sắc và thời trang. Nói chuyện cũng ác miệng có tiếng. Có người đăng tấm hình Cố Vi Vi và Lê Hình Nhi chụp chung lên. Bình luận, một người là gợi cảm sang trọng, một kẻ thì bán thịt rẻ tiền. Ha, lộ nhiều như vậy thì gọi là gợi cảm đấy à? Có mấy người ấy à, rốt cuộc đã hiểu sai nghĩa của từ gợi cảm này đến mức nào vậy? Từng người rồi lại từng người để lại lời bình chê bai, khiến cho người đang đứng đầu bảng nhiệt siêu Lê Hình Nhi trở thành trò cười của giới thời trang. Người hâm mộ và cư dân mạng cũng điên cuồng chia sẻ bài viết trên Weibo của mấy người trong giới thời trang kia. Vẫn là Vi Vi nhà tôi mới xứng đáng là mỹ nhân thịnh thế. Vi Vi nhà tôi là đẹp nhất, không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào. Đây chính là tỏa sáng cả một góc trời. Vị trí đầu tiên trên bảng nhiệt siêu. Tối nay mặt cô ta có cảm thấy đau không? Tự mình khoác lác trang phục của mình vừa gợi cảm lại thời trang. Bây giờ xem đánh giá của giới thời trang. Cô ta có thể so sánh được chắc. Số 1 trên bảng nhiệt siêu. Nhan sắc của bản thân đến đâu mà cũng không tự biết sao. Cùng một khung hình liền bị áp đảo thành thứ không ra gì rồi. Người quản lý của Lê Hình Nhi tức giận chạy tới trước mặt Kiều Lâm chất vấn. Cô ta lấy đâu ra bộ váy kia mà gặp may trên thảm đỏ vậy chứ? Hắn cho rằng đồ mà bọn họ vội vàng đi tìm, sẽ chẳng có đẳng cấp đến đâu cả. Vậy mà bọn họ lại có được thiết kế đắt tiền Miu kia. Văn hóa thời ức của chúng ta vẫn chưa nghèo đến mức. Đến cả một bộ váy cũng không mặc nổi. Kiều Lâm cười lạnh, anh, lúc nãy anh còn nói năm nay không đến được, thì sang năm quay lại. Anh, người quản lý của Lê Hình Nhi tức giận đến run cả người. Nếu như lúc nãy hắn biết chuyện Mộ Vi Vi đã đi thảm đỏ, thì đã không cố ý đẩy tin tức về Lê Hình Nhi trở thành chủ đề nóng. Hôm nay cũng sẽ không xảy ra tình trạng nháo loạn tới không thể cứu vãn nổi như vậy. vốn dĩ tham gia liên hoan phim này là để giúp Lê Hinh Nhi thu hút được một số tài nguyên điện ảnh và thời trang. Bây giờ thì bị giới trang cười nhạo tới loạn cả lên. Chỉ sợ là mấy năm này Lê Hinh Nhi khó mà kiếm được tài nguyên. Tôi có nói như vậy sao? Kiều Lâm nhíu mày, đã muốn tát cho các người một cái. Chẳng lẽ còn báo trước cho các người chắc, muốn lấn áp nghệ sĩ của hắn, còn phải xem tự mình có bản lĩnh đó hay không? Đương nhiên là, có thể thành công vượt qua cả kết quả mà hắn dự liệu. Tất cả là do đêm nay nghệ sĩ của hắn thật sự đẹp tới mức khiến người khác không thể phản bác. Cách chương.